Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 306, nên bắt hay nên hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm bệ hạ, người này tự xưng là Ngưu Ma Vương. Thân phận thật sự của hắn ta là Đại Ngưu, chính là kẻ đầu sỏ dẫn 3 vạn binh sĩ trốn khỏi doanh trại lần trước. Hiện giờ hắn ta là tội phạm truy nã đang lẩn trốn của triều đình. Tất cả mọi người trên triều đều xôn xao. Không ngờ vị đại anh hùng diệt cướp này lại là một tên tội phạm bị truy nã. Hơn nữa hắn ta không phải tội phạm truy nã đang lẩn trốn bình thường, mà lại là người giết chết mệnh quan triều đình, dẫn 3 vạn binh sĩ trốn khỏi quân doanh. Điều kiện mà hắn ta đưa ra là xóa bỏ lệnh truy nã hắn ta, đặc xá toàn bộ tội lỗi cho hắn ta. Vì chuyện này khá nghiêm trọng nên vi thần không dám tự ý quyết định, phải bẩm báo lên thánh thượng. Ánh mắt của nữ đế trở nên nghiêm túc. Các vị ái khanh, có ý kiến gì hay không? Cứ việc nói ran, bệ hạ, không thể đồng ý được. Binh bộ thượng thư Lý Khai Quang đứng dậy. Kẻ này đã từng giết chết mệnh quan triều đình, phạm tội phản quốc, suýt nữa còn gây ra tổn thất không thể cứu vãn nổi cho triều đình, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nếu đồng ý với yêu cầu của hắn ta, đặc xá hết thảy mọi tội lỗi, thì pháp luật của triều đình còn để vào đâu? Uy nghiêm của triều đình ở đâu? Mong bệ hạ cân nhắc, mong bệ hạ cân nhắc, mấy vị quan khác cũng đồng thanh. Lý Ái Khanh, ngươi cảm thấy nên làm gì đây? Nữ đế hỏi, bệ hạ, vi thần cho rằng, nên nhân cơ hội này bắt hắn a về quy án, xử tội hắn ta, Lý Khai Quang lớn tiếng mà nói. Hắn ta cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ độc ác. Kẻ này chính là người hại hắn ta đột nhiên phải chịu oan. Chính kẻ này đã hại hắn ta bị Lâm Bắc Phàm thừa cơ xét nhà, hại hắn ta đã cố gắng nửa đời người mà lại phải trở lại cảnh nghèo túng chỉ trong một đêm. Mối thù này quá lớn, nhất định hắn ta phải giết chết cái tên đó mới có thể hóa giải được mối hận trong lòng. Bỗng nhiên, Lâm Bắc Phàm đứng ra. Bệ hạ, thần cho rằng, biện pháp của Lý Đại Nhân không thỏa đáng, không thỏa đáng ở điểm nào. Nữ đế hỏi, triều đình chúng ta đã hứa hẹn. Ai trở thành đại anh hùng diệt cướp sẽ được đưa ra một điều kiện với triều đình trong mức độ cho phép. Nếu chúng ta làm trái với lời hứa, bắt hắn ta vào đại lao, thì chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười hay sao? Đến lúc đó, uy nghiêm và uy tín của triều đình ta cũng chẳng giữ nổi nữa. Mong bệ hạ suy xét, Lâm Bắc Phàm lớn giọng mà nói. Lâm Tế Tửu, hắn ta là trọng phạm bị triều đình truy nã, hơn nữa còn là một tên tội phạm phản quốc. Nếu chúng ta cứ thế mà buông tha cho hắn ta, lỡ những kẻ khác cứ học theo hắn ta thì làm sao đây? Người có gánh vác được hậu quả này không hả? Lý Khai Quang nói với vẻ tức giận. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Lý Đại Nhân, người nói quá lời rồi đấy. Những kẻ khác cứ thế mà học theo hắn à sao? Thế thì bọn họ cũng phải có bản lĩnh như hắn ta đi đã. Những binh lính bình thường có giết nổi mấy tướng lĩnh kia không? Nếu thật sự giết nổi, chứng tỏ mấy tướng lĩnh đó chỉ là đồ vô dụng. Chẳng cần giữ lại làm gì nữa, ngươi. Lý Khai Quang trợn mắt nhìn hắn. Còn những người khác, liệu có học theo Đại Ngưu mà phản quốc hay không? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nhẹ giọng mà nói. Nếu bọn họ được ăn no sống tốt, mỗi tháng đều được nhận tiền lương, các tướng lĩnh đối xử tốt với bọn họ, thì ai lại muốn phản quốc cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì phản quốc cũng là việc mất đầu, có ai lại muốn mạo hiểm như thế hả? Cho nên, Lý Đại Nhân thật sự chẳng hiểu được bao nhiêu đạo lý cả, binh bộ thượng thư Lý Khai Quang bị phản bác đến nỗi á khẩu không trả lời được, đành phải đổi cách khác. Để nói, vậy pháp luật của triều đình thì sao đây? Dù sao thì hắn ta cũng phạm tội phản quốc đấy, hắn ta là tội phạm nghiêm trọng bị triều đình truy nã, sao có thể đặc xá cho hắn ta dễ dàng như thế được? Đúng, đúng là hắn ta đã lập công, nhưng công lao này không đủ để đền tội. Đúng là công lao của hắn ta không đủ để đền tội, nhưng có thể khai ân cho hắn ta cơ mài. Lâm Bắc Phàm chắp tay nói, bệ hạ, bắt hay thả, hay xử lý bằng cách khác, chúng ta nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ, phân tích cái lợi và cái hại, rồi mới có thể đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất cho triều đình, đầu tiên là phương án bắt. Nếu bắt hắn ta lại thì đúng là triều đình ta sẽ giải quyết được một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng uy tín của triều đình ta cũng chẳng còn chút gì nữa. Như vậy, hại lớn hơn lợi, tiếp theo là phương án thả. Mặc dù bảo vệ được danh tiếng của triều đình, nhưng đúng là sẽ ảnh hưởng xấu cho pháp luật của chúng ta. Hơn nữa, để người này ung hoành bên ngoài, không chịu sự ràng buộc nào cả, thì có lẽ mọi người sẽ không yên tâm cho lắm, vậy thì hại vẫn nhiều hơn lợi, Cách Chương.